anh tốt nhất thế giới. Chương 7, góc truyện audio.com. Anh đè lại vai cô, lực đạo không nhẹ, nói, đừng cử động, edit, Ngô Anh Thảo. Tối hôm đó, trên đường về nhà, Dịch Gia Ngôn hỏi cô, Nam Kiều, em cảm thấy bản thân là người như thế nào? Nam Kiều trả lời, một cô gái bình thường. Vậy em có muốn mình mãi tầm thường như vậy không? Cô nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn vàng ấm. Dịch Gia Ngôn quay đầu, khẽ cười, nếu như em không giỏi giao tiếp, nhưng lại muốn hòa đồng với mọi người, vậy thì hãy cố gắng trở nên ưu tú. Nam Kiều cái hiểu cái không nhìn anh. Trên đời này có hai loại người khiến cho người khác không tự chủ được muốn tiếp cận. Loại thứ nhất là người khéo ăn nói. Loại thứ hai, chấm, Dịch Gia Ngôn nháy mắt mấy cái, là người giỏi giang, một khi bạn đủ giỏi, mặc kệ bạn lạnh lùng bao nhiêu, đều sẽ có người chen chúc như vịt muốn gần gũi bạn. Đến lúc đó, cho dù bạn không giỏi ăn nói cũng không thành vấn đề. Nam Kiều trở nên càng ngày càng cố gắng, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cô một lòng chỉ đọc sách tu tâm. Một, bỏ ra phần lớn thời gian vào việc học tập. Cô cũng không ngại ra mặt mỏng mà không dám đi hỏi bài Dịch Gia Ngôn nữa. Rất nhiều đêm, Nam Kiều rất vui vẻ tìm những dạng đề không biết làm. Sau đó có thể đường hoàng đứng sát vách cửa, nghiêng đầu vào và cười híp mắt. Anh Gia Ngôn, đề này em không biết làm. Dịch Gia Ngôn không làm thầy giáo thật sự đáng tiếc. Anh không sợ phiền phức. Cầm trong tay sách bài tập của cô, dễ dàng giảng giải những dạng đề cổ quái. Thỉnh thoảng, anh còn nhíu mày một chút. Thần sắc chuyên chú vừa nhìn giấy vừa động não suy nghĩ cách giải. Nam Kiều luôn luôn yên lặng nhìn anh, lâu hơn một chút liền xuất thần. Vì sao lông mày và đôi mắt của anh luôn cất giấu nhiều cảm xúc như vậy? Lúc suy nghĩ sẽ nhíu lại, khi tìm ra lời giản sẽ giãn ra, giống như đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, lúc này đều băng tiêu tuyết tan. 2. Dịch Gia Ngôn đem bút và sách trả lại cho cô. Còn gì không hiểu không? Nam Kiều lắc đầu, trong lòng lại rất thất vọng. Cô tình nguyện không muốn Dịch Gia Ngôn thông minh như vậy. Không muốn nhanh như vậy đã giải được đề của mình. Đến lúc đó, cô có thể ở lại lâu hơn, nhìn anh lâu hơn, sau đó là sự kiện từ Hy Cường chuyển trường. Nam Kiều không hiểu vì sao cậu ta lại muốn chuyển trường. Cũng từng hoài nghi nguyên nhân có dính dáng tới Dịch Gia Ngôn. Nhưng khi đề cập chuyện này với anh, Dịch Gia Ngôn chỉ nghi hoặc hỏi, từ Hy Cường nào, anh rõ ràng không nhớ từ Hy Cường là ai. Nam Kiều gượng cười hai tiếng, không có gì, cũng không phải là ai quan trọng. Trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc, đang êm đang đẹp, từ Hy Cường cớ gì lại từ trường cao trung tốt nhất thành phố chuyển đi. Nhưng Dịch Gia Ngôn là một người thanh phong tễ nguyệt. 3. Cô căn bản không có lý do để nghi ngờ anh, cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh. Thời điểm cận kề thi đại học, Nam Kiều đạt được ý nguyện trở thành học sinh giỏi đầu khối. Cô thay thế Dịch Gia Ngôn, trở thành bảo bối luôn treo bên cửa miệng của chủ nhiệm lớp. Phòng giáo viên luôn luôn yêu thương mà nhìn cô, thường xuyên bí mật thảo luận xem cô sẽ thi vào đại học nào. Có chăng sẽ phát huy năng lực thật tốt, mang về vinh hạnh đặc biệt cho cao trung Bắc Thành. Dịch Gia Ngôn nói không sai. Khi trở thành một người ưu tú, bất luận giao tiếp không tốt cỡ nào, tự nhiên cũng có người vây quanh. Quan hệ bạn bè của Nam Kiều trở nên tốt hơn. Không ít người khiêm tốn đem đề tới hỏi cô. Nam Kiều hồi tưởng nghĩ, nếu là Dịch Gia Ngôn, anh sẽ dạy cho cô mạch suy nghĩ để giải đề như thế nào. Sau đó, nhờ vào ghi nhớ, cô từng chút trở thành Dịch Gia Ngôn thứ hai. Nam Kiều có lòng hư vinh, nhưng tâm nguyện lớn nhất không phải là sự yêu thương của thầy cô, mà là đuổi theo bước tiến của anh. Có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không lợi hại bằng Dịch Gia Ngôn. Nhưng Nam Kiều vẫn luôn cố gắng đuổi theo anh, hy vọng càng ngày càng đến gần anh hơn một chút. Chỉ tiếc rằng, Dịch Gia Ngôn có kỳ thực tập nên không thường về nhà. Anh học kiến trúc công trình, có khi phải tham khảo kiến trúc nước ngoài, có khi phải tham gia hội nghị trong ngành, có khi phải ký hợp đồng, có khi phải, kỳ thật, Nam Kiều không biết đa số thời gian anh đang ở đâu. Bận cái gì, một ngày trước kỳ tốt nghiệp, trong lòng cô tràn đầy vui sướng chờ Dịch Gia Ngôn về. Bởi vì mẹ cô nói, anh trai Gia Ngôn sẽ trở lại cùng cô cố gắng. Đáng tiếc trong buổi tiệc tối hôm đó, anh cũng không tham dự. Chú Dịch bất đắc dĩ nói, nó còn ở Hy Lạp, không thể về ngay được. Hội nghị lúc đó có nhiều nội dung hơn, xế chiều ngày mai mới kết thúc. Nam Kiều khó nén thất vọng trong lòng, nhưng vẫn hiểu chuyện nói. Không sao, công việc quan trọng nhất. Bất chi bất giác, cô đã quen với việc mình là một thành viên trong nhà. Chú Dịch và mẹ luôn cổ vũ và động viên Nam Kiều. Trò chuyện về trường học với cô, dưới ánh đèn là hai gương mặt ân cần quan tâm. Cô rõ ràng cảm nhận được nơi này là nhà. Trước khi ngủ, bà bưng cốc sữa bò nóng lên phòng ngủ của Nam Kiều. Dặn cô đừng khẩn trương, ngủ thật ngon giấc. Cô vừa nằm xuống không lâu, liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên ngoài phòng khách. Chẳng biết tại sao, trong lòng giống như có dự cảm, ngay cả dép cô cũng không xỏ. Chân trần chạy tới cạnh cửa, vểnh tai nghe, Dịch Trọng Dương nhận điện thoại. Alo, Gia Ngôn, bắt đầu lái xe rồi. Ừ, vừa mở cửa đợi con. Quả nhiên là anh, tâm tình Nam Kiều nhảy cẫng lên. Hoan hô, nhưng cô không nhúc nhích, chỉ dùng sức đè lấy cửa. Nhất quyết đợi nghe đoạn trò chuyện phía sau. Anh có hỏi tới cô không? Sẽ vì cuộc thi ngày mai của cô mà hỏi thăm một chút. Bên trong yên lặng như tờ, Nam Kiều nghe thấy người ngoài phòng khách nói. Nam Kiều sao, đừng lo lắng, con bé rất tốt, chỉ là con gọi về quá muộn, con bé đã ngủ rồi. Không có, con còn chưa ngủ. Nam Kiều gần như chui ra từ trong cửa chạy ra phòng khách. Chân trần dẫm lên sàn nhà bằng gỗ lành lạnh, cô mong chờ nhìn Dịch Trọng Dương. Con còn chưa ngủ, chú Dịch, cho con nói chuyện với anh ấy đi. Nam Kiều mặc đồ ngủ, tóc xõa lung tung đứng đó, ánh mắt vội vàng giống như một chú thỏ con. Dịch Trọng Dương sững sờ, cười một tiếng rồi đưa điện thoại cho cô. Con bé ngốc này, sao giày cũng không xỏ. Lần đầu tiên trong đời, Nam Kiều cảm thấy chỉ nói chuyện điện thoại cũng chân quý đến vậy. Cô cẩn thận từng ly từng tí, ôm chặt cái điện thoại màu trắng như vật báu trong tay. Đưa tới bên tai, ngập ngừng nói, anh Gia Ngôn, em là Nam Kiều. Trong ống nghe là âm thanh của biển xa. Cô dường như có thể tưởng tượng ra anh đứng cạnh một cái thách bên eo biển. Lưng dựa tường lát gạch màu trắng, ngắm nhìn cảnh đêm xa xăm. Thanh âm của anh cùng với gió biển chậm rãi truyền đến. Chuẩn bị xong hết chưa? Cô hít sâu, dạ xong rồi ạ, thật xin lỗi vì không trở về ngay được. Trước đó còn dự tính sẽ ở cạnh em trong hai ngày này. Anh giải thích, hội nghị kéo dài hơn một ngày. Anh không thể, em biết, cơ hội quý giá để nói chuyện mấy câu. Cô không muốn lãng phí nhắc tới mấy chuyện mình đã sớm biết. Cho nên không chờ được ngắt lời anh. Sau đó là một thoáng yên lặng. Cuối cùng, Dịch Gia Ngôn nở nụ cười. Giọng anh giống như ngọc trai bên trong vỏ sò, trơn bóng ôn hòa, quang hoa uyển chuyển. Bốn, anh nói, Nam Kiều, anh chờ tin tốt của em. Một câu này khiến Nam Kiều quên mất trả lời điện thoại. Mấy chữ ngắn ngủi, trái tim giống như gánh bớt một phần áp lực. Dịch Gia Ngôn đang chờ cô. Một đêm này, Nam Kiều không biết mình ngủ từ khi nào. Trong lúc lật qua lật lại, cô nhớ kỹ một câu kia. Nam Kiều, anh chờ tin tốt của em, mang theo hy vọng tha thiết của anh. Nam Kiều bước lên trường thi. 10 năm học hành gian khổ đều vì giờ phút này, mà cô thức khuya học bài, múa bút thành văn, bất quá chỉ vì anh. Kỳ khảo thí rất nhanh đã tới. 3 năm cao trung nháy mắt trôi qua, giống như giọt nước trong biển lớn. Thoáng qua liền mất, Nam Kiều kiểm tra phiếu trả lời một lần cuối. Sau đó nộp bài. Rời khỏi phòng học, giáo viên chủ nhiệm chờ ngoài cửa lớp, thấy cô đi ra liền khó nén kích động, tiến lên đón, sớm như vậy đã nộp bài thi rồi. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy cô hơi khẩn trương. Nam Kiều gật đầu cười, đều kiểm tra xong rồi, sẽ không có sai sót. lông mày của người phụ nữ giãn ra một chút, nhưng cũng chỉ là một chút xíu. Con bé này, luôn dặn là không nên nộp bài quá sớm. Em làm sao? Được rồi, có kiểm tra lại là được. Giáo viên chủ nhiệm vẫn muốn hỏi thử xem đề có khó không? Cô có không làm được bài nào không? Hay chuyện khác đại loại giống thế? Nhưng Nam Kiều ngẩng đầu cũng không nghe thấy giáo viên hỏi cái gì. Địa điểm thi của cô là một trường tiểu học nằm trong khu vực diễn ra khảo thí. Ngoài cửa có rất nhiều phụ huynh của học sinh đã ngồi chờ từ lâu. Trong đám người lẻ tẻ, cô nhìn thấy Dịch Gia Ngôn, thiếu niên trẻ tuổi an tĩnh đứng ở cửa chính, áo sơ mi trắng, quần tây đen, ống tay áo kéo lên một chút, bộ dáng khoan thai nhẹ nhàng giống như gió mùa thu. Anh chỉ tùy ý chụp một tấm ảnh cũng có thể khiến cho không khí tĩnh mịch trở thành người cảnh khó quên. Nam Kiều bỏ mặc chủ nhiệm lớp, liều lĩnh chạy về hướng Dịch Gia Ngôn. Cô lớn tiếng gọi, giống như con chim sẻ đậu ở đầu cành, hót đến ồn ào. Anh Gia Ngôn, đã bao lâu không nhìn thấy anh rồi? 10 ngày, nửa tháng, hay là 1-2 tháng? Có lẽ cũng không lâu như vậy. Chỉ là đối với Nam Kiều mà nói, 1 ngày cũng dài giống như 1 năm. Lúc cô chạy tới, Dịch Gia Ngôn cũng nhìn thấy. Cô có tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt giống như ánh sao trong trời đêm, giống như con chim nhỏ vui sướng chạy về phía anh. Dịch Gia Ngôn không nhịn được mỉm cười. Hiếm khi nhìn thấy cô hoạt bát như vậy. Làm bài thế nào? Anh xách cặp giúp Nam Kiều. Cũng không tệ lắm. Cô đỏ mặt nhìn Dịch Gia Ngôn. Anh, sao anh lại tới đây? Trễ một lần, cũng không nên trễ lần thứ hai. Dịch Gia Ngôn nháy mắt cười. Đưa túi giấy trong tay cho cô. Quà tốt nghiệp, là một túi giấy màu trắng. Trên đó có một nhãn hiệu viết bằng tiếng Anh mà Nam Kiều chưa từng thấy qua. Cô cẩn thận nhận lấy, rón rén mở ra, trong hộp lót bằng lông nhung thiên nga màu xanh lam là một cái kẹp tóc bằng thủy tinh. Được gia công rất tinh xảo, bên cạnh thác nước ở thị trấn nhỏ tình cờ nhìn thấy. Dịch Gia Ngôn cúi đầu, cầm lấy kẹo tóc muốn giúp Nam Kiều cài lên tóc, lại nhận ra toàn thân cô cứng đờ. Muốn tránh né, anh đè lại vai cô, lực đạo không nhẹ, nói, đừng cử động. Nam Kiều thật sự không nhúc nhích, nhưng hô hấp của cô trở nên dồn dập, toàn thân cứng đờ một chỗ, toàn bộ giác quan đều tập trung vào ngón tay đang cầm kẹp tóc của Dịch Gia Ngôn. Anh thay cô vén tóc mái qua, sau đó cố định chúng bên trán của Nam Kiều, kẹp tóc tuy kẹp lên có chút rối. Nhưng cho dù gió có thổi qua cũng không thể làm lộ vết sẹo trên trán cô. Nam Kiều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, lại thấy ánh mắt kia giống như không biết chuyện gì cả. Dịch Gia Ngôn cười nói, anh biết ngay là em kẹp tóc sẽ rất đẹp mà. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, anh hỏi cô, vẫn đi ăn pizza hết sao? Nam Kiều lại không nói tiếng nào, nhìn anh như muốn phỏng đoán. Đến tột cùng là anh biết hay là giả bộ giống như không biết. 1. Ro, Sân Xiên, Convert, Thánh Hiền, Mộc dùng chữ tu tâm cho phù hợp. Mọi người góp ý nếu cảm thấy cần thiết nhé. 2. Băng Tiêu Tuyết Tan, ý chỉ băng tuyết tan. 3. Thanh Phong Tễ Nguyệt, Thanh Phong, Khẳng Khái, Tễ Nguyệt, Đẹp Mát, đại loại hình dung người vừa xuất sắc vừa liêm chính. 4. Quang Hoa Uyển Chuyển, Lịch Lãm Khéo Léo. Cách chương.